Linh vực, chương 1802, viêm nhật thâm uyên trầm xuống, góc truyện audio.com, 109 tầng thâm uyên, viêm nhật thâm uyên ở đỉnh thâm uyên cao nhất cũng chỉ vừa mới hình thành. Nhưng mà, nước Minh Hà chỉ có ở 8 tầng luyện ngục dưới mới có, lại không biết bởi vì nguyên nhân nào, lại có thể ở viêm nhật thâm uyên chảy ra. Khe rãnh thật lớn xỏ xuyên qua toàn bộ viêm nhật thâm uyên, cùng U Minh giới huyền âm Minh Hải không giống nhau, nước huyền âm Minh Hải cách mỗi 1.000 năm mới rót vào một lần. Mà khe rãnh thật lớn của viêm nhật thâm uyên từ sau khi bắt đầu tràn ra nước Minh Hà thì cũng không có thấy đình trì. Mỗi một ngày, mỗi một giờ, mỗi một khắc đều có nước Minh Hà từ đáy khe rãnh chảy ra. Một ngày nào đó, viêm nhật thâm uyên ở tầng cao nhất đột nhiên kịch liệt rung rung. Bầu trời cùng đại địa tựa như đang xoay tròn. Toàn bộ ác ma từ viêm nhật thâm uyên sinh ra, đang tiến hóa, đều cảm thấy thiên địa xoay chuyển. Loại xoay chuyển này giằng co rất lâu sau đó. Sau khi viêm nhật thâm uyên dị thường bình ổn, ác ma viêm nhật thâm uyên, đều cảm thấy ma khí một tầng thâm uyên này trở nên càng thêm nồng đậm, ngay cả thiên địa quy tắc tựa như đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Đám người huyết mạch cùng cấp bậc thấp trí tuệ không đủ cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Nhưng mà viêm nhật thâm uyên dị động lại làm cho ác ma mạnh nhất thâm uyên tầng diện khác lâm vào khiếp sợ thật sâu. Đã xảy ra cái gì? Một tầng thâm uyên vừa mới từ bổn nguyên thủy giới diễn biến thành viêm nhật thâm uyên nọ, như thế nào đột nhiên hạ xuống 8 tầng. Viêm nhật thâm uyên, từ tầng 109, trực tiếp chìm đến tầng 101. Bỏ qua 8 tầng luyện ngục mà nói, bọn họ đã đến 93 tầng. Vì cái gì sẽ phát sinh kỳ biến như vậy? Chẳng lẽ, người sáng lập viêm nhật thâm uyên, huyết mạch đột phá đến thập giai? Kinh thiên chi biến, nhất định là dưới 8 tầng luyện ngục xuất hiện biến cố gì chúng ta không hiểu. Đại lĩnh chủ các tầng thâm uyên, sau khi nhận thấy viêm nhật thâm uyên biến đổi lớn, toàn bộ đều bị kinh sợ. Bọn họ không ngừng trao đổi lẫn nhau, muốn biết tại 8 tầng luyện ngục đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Đáng tiếc, ở tại giai đoạn đặc thù này, thông đạo thâm uyên dưới 8 tầng bị lâm vào trạng thái phong bế. Bọn họ không thể được tin tức gì hữu dụng. Nhưng mà trừ viêm nhật thâm uyên 100 tầng thâm uyên, ác ma đại lĩnh chủ bài danh thủ vị mỗi một tầng, toàn bộ đều chú ý tới viêm nhật thâm uyên dị biến. Trong lúc nhất thời, viêm nhật thâm uyên, người sáng lập một tầng nọ trở thành đối tượng các ác ma thảo luận. Hoàng Tuyền luyện ngục, địch giả sắp xếp tốt đoàn người thương diệp từ nơi hẻo lánh nọ rời khỏi, lặng lẽ tìm hướng lãnh địa thúc thúc hắn. Thúc thúc địch giả, chính là một gã thâm uyên lĩnh chủ cửu giai, cũng thống lĩnh một phương thiên địa hoàng tuyền luyện ngục. Thân muội muội hắn cũng là từ hắn nhờ thúc thúc chiếu cố. Sau khi từ cửu u luyện ngục trở về, địch già đã mấy lần muốn đi lãnh địa thúc thúc hắn, nhưng mà lại lo lắng thân phận hắn nay bị trục xuất, sợ cho bị phát hiện sẽ đưa tới phiền toái. Cho nên trước đó, hắn trước thông qua ác ma khác vụng trộm cùng thúc thúc hắn liên hệ. Từ chỗ thúc thúc hắn, sau khi chiếm được cam đoan, hắn mới lại đây. Từng tòa núi chọc màu nâu xám, rất nhiều ác ma ma khu thật lớn làn da ám nâu hoạt động. Ở trong những núi, góc truyện audio.com, chọc kia có một tòa thành do thúc thúc hắn kiến tạo thuộc về căn bản lãnh địa thúc thúc hắn. Địch già thật cẩn thận, thời điểm hướng tòa thành nọ lẻn vào, đột nhiên tâm sinh bất an mãnh liệt. Hắn nhìn về phía một tòa núi chọc sau khi hơi chần chờ, liền chuẩn bị bất động thanh sắc địa rời khỏi. Đệ tốt của ta, ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta đã đợi ngươi thật lâu. Ngay tại lúc hắn muốn rời về phía sau, một ác ma cao giai cùng hắn có 7-8 phần tương tự, đồng dạng tuấn mỹ, chợt hiện ra. Ác ma cao giai này so với địch giả muốn cao lớn hơn, thân mình cũng khỏe mạnh hơn không ít, mặc quần áo hợp thể tinh mỹ hơn. Ở góc áo kia có ma văn thần bí phức tạp như sóng nước róc rách rung chuyển. Hắn vừa đi ra, phía sau núi làm địch giả cảm thấy bất an, cũng chậm chậm hiện ra 3 ác ma cao giai. Bà ác ma cao giai nọ, 2 nam 1 nữ, đều là ác ma bát giai, tươi cười cũng đều là không có ý gì tốt. Là các ngươi, vừa thấy 3 ác ma nọ hiện thân, địch già sắc mặt trầm xuống, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng, hắn biết tình huống không quá diệu. Hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, nói, ngươi làm sao mà biết ta sẽ đến. Cái văn ca ca địch già vẫy tay, phía sau lại hiện ra 2 ác ma bát giai, 2 ác ma nọ vừa ra tới, địch già khóe miệng tràn đầy cay đắng. 2 ác ma huyết mạch bát giai nọ cũng không là ác ma cao giai, mà là từ ác ma cấp thấp từng bước một tiến hóa mà thành. Bọn họ là dưới trướng thúc thúc phí căn của địch già. Địch già thiếu gia, ngươi ở bổn nguyên thủy giới hành động thất bại, đã bị trục xuất ra hoàng tuyển luyện ngục. Ngươi còn dám trở về, lĩnh chủ đại nhân cũng không thể trái với quy tắc bảo vệ ngươi, cho nên. Một ác ma bát giai trong đó, nhe răng trợn mắt nói. Trong khoảng thời gian ngươi không ở đây, lĩnh chủ đại nhân cùng cái văn thiếu gia ở chung thực khoái trá, đại nhân cảm thấy cái văn thiếu gia nếu giết ngươi, được huyết mạch của ngươi, có lẽ có thể càng tiến thêm một bước, có thể chân chính đem cửu tuyển diễn biến thành cửu mục, chân chính được quân chủ tán thành. Cái văn thiếu gia, nếu có thể trở thành người kế thừa thứ tư của quân chủ, đối với lĩnh chủ đại nhân cũng có trợ giúp rất lớn. Bởi vậy, chúng ta phụng mệnh giúp cái văn thiếu gia trợ hắn chém giết ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Địch già nhìn hai ác ma nọ, lại nhìn về phía thân ca ca cái văn, đột nhiên hướng tới chỗ sâu trong núi chọc giống giận. Ta nếu có thể sống đi xuống, có thể đột phá đến huyết mạch cửu giai, ta đầu tiên sẽ đến khiêu chiến ngươi. Ác ma lĩnh chủ phí căn ở chỗ sâu trong núi chọc không có đáp lại gì. Thật có lỗi, vốn chúng ta còn có thể chờ nhiều một đoạn thời gian. Cái văn vẻ mặt tiếc nuối nói. Chờ sau khi ngươi càng cường đại hơn, ta giết ngươi thu hoạch huyết mạch của ngươi, đối với ta trợ giúp khả năng lớn hơn nữa. Đáng tiếc gần đây ra một đồ điên, hắn chung quanh săn giết huynh đệ tỉ muội chúng ta, con tư sinh của phụ thân không biết từ nơi nào đi ra này, quá mức cường đại, cho dù là ta cũng không có tin tưởng có thể thắng được hắn. Cũng may, hắn trước mắt huyết mạch còn chỉ có bát giai, chỉ cần ta giết ngươi, mau chóng đột phá đến huyết mạch cửu giai, vậy không có vấn đề gì. Đệ đệ tốt, ta thật tình cảm ơn ngươi trở về, cảm ơn ngươi trở về thành toàn cho ta. Nói đến đây, cái văn điên cuồng mà cười quái dị lên. Địch giả sắc mặt vô cùng khó coi, đang muốn châm chọc vài câu. Góc truyện audio.com, đột nhiên giật mình, hắn nhìn về phía bầu trời phương xa bắt đầu khởi động một đoàn ma vân, trong mắt hắn, đột hiển ma quang khác thường. Cái văn, đã bị ngươi theo dõi sao? Hắn trong lòng âm thầm nghĩ. Cách chương.